Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 142, góc truyện audio.com. Tuy rằng thời gian khẩn trương, xuất phát phía trước Trần Kiều vẫn không quên phân phó hậu viện phòng bếp nhỏ cho nàng nấu chén tránh tử canh. Nàng là tồn rời đi Chu Tiềm tâm tư cũng không thể lại đại ý hoài hài tử. Ăn canh, Trần Kiều buồn ngủ trên mặt đất xe ngựa. Ở trên xe ngựa sóc này 7 ngày, Trần Kiều rốt cuộc tùy thánh giá đi tới khoảng cách kinh thành trăm mấy chục dặm mà Thương Sơn bãi săn. Cuối thu mát mẻ, bãi săn thượng phong nghênh diện thổi tới đều mang theo một cổ hiên ngang hơi thở, đáng tiếc Trần Kiều làm Chu Tiềm thiếp thất chỉ là tới hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày, căn bản không có tư cách đi bên ngoài thưởng thức bãi săn phong cảnh, vừa đến bãi săn đã bị người lãnh tới rồi Chu Tiềm ở bên này sân. Các hoàng tử đều ở tại cùng nơi, định vương, biệt viện bên trái là ngũ hoàng tử anh vương sân, phía bên phải là thất hoàng tử. Các nam nhân đi bản giá, các nữ quyến chung, vương phi, chắc phi có thể đi khắp nơi đi dạo, Trần Kiều bực này thiếp thất vẫn là an phận thủ thường đãi ở trong sân đi. Trần Kiều ở tại hậu viện xương phòng, phòng đã sớm thu thập hảo, Trần Kiều ghé vào trên giường, làm Lệ Chi cho nàng niết chân. Nghĩ vậy một đường xe ngựa sóc này, Trần Kiều tưởng, nàng nếu không thể đi ra ngoài thưởng thức một phen bãi săn phong cảnh kia này một chuyến chẳng phải là bạch bị tội. Chính nàng không thể loạn dạo, Chu Tiềm có thể mang nàng ra cửa a, vừa đến bãi săn cái thứ nhất buổi chiều, Chu Tiềm vài vị hoàng tử bồi Huệ Nguyên đế chạy một vòng mã. Thảo Nguyên thượng phong đại, Chu Tiềm ngồi trên lưng ngựa, phóng nhãn tất cả đều là mênh mang Thảo Nguyên, hắn lại. Còn ở vì ngày đó buổi sáng xúc động quyết định mà phiền lòng. Hắn không hiểu chính mình vì sao phải mang kia nữ nhân tới, nàng đều không nghĩ hầu hạ hắn, Chu Tiềm cũng khinh thường bá vương. Ngạnh thượng cung, Huệ Nguyên đế tuổi lớn, chạy một vòng liền trở về nghỉ ngơi, các hoàng tử từng người tản ra, Chu Tiềm mang theo tùy thân hộ vệ tiếp tục ở Thảo Nguyên thượng tin mã từ cương, thẳng đến sắc trời trở tối, Chu Tiềm mới trở về chính mình biệt viện. Liêu công công mỉm cười ở trong sân nghênh đón hắn, Chu Tiềm đi nhanh hướng lên trên phòng đi, Liêu công công đi theo bên cạnh thấp giọng nói, vương gia, buổi chiều Trần Di nương eo đau không khỏe, phái người tới tiền viện xin thuốc. Chu Tiềm bước chân một đốn, quay đầu lại xem hắn. Liêu công công vội nói, nô tài đã đưa dược đi qua, vương gia muốn hay không đi nhìn một cái. Hắn, mỗi ngày hầu hạ chủ tử đối hậu viện cái gì tâm tư, Liêu công công nhất rõ ràng, nhiều năm như vậy liền sùng cái kia, khẳng định là nhớ thương. Chu Tiềm trước tắm gội thay quần áo, thay đổi thân thiền sắc áo choàng, mới đi hậu viện. Lệ Chi bên ngoài gian hành lễ, Trần Kiều tại nội thất trên giường nằm bò, nghe được thanh âm, lập tức phiên cái thân, giả dạng làm hướng bên trong ngủ say bộ dáng. Chu Tiềm vào nội thất màn lưới treo ở hai sườn, nàng bả vai trở lên bị đầu giường chống đỡ, chỉ lộ ra yểu điệu bóng dáng, eo càng tế, sấn đến hạ bàn càng phi. Chu Tiềm hung hăng mà nhìn chằm chằm vài lần cố tình dẫm mạnh chân đi hướng mép giường. Trần Kiều, bừng tỉnh, xoay người nhìn đến hắn, nàng hoảng loạn mà ngồi dậy, buông xuống đầu. Nghe nói người eo đau không khỏe, Chu Tiềm đứng ở giường sườn, thanh âm lãnh. Đảm, Trần Kiều nhìn hắn vạt áo, ngượng ngùng nói, xe ngựa sóc này, ngồi một đường có chút khó chịu, không nghĩ tới kinh động vương gia. Chu Tiềm trên mặt lộ ra một tia châm chọc mỉm cười. Ngồi cái xe ngựa mà thôi, eo đau có thể có bao nhiêu toan, nàng có thể nghẹn hai tháng không kinh động hắn, hôm nay này phiên kinh động, khẳng định có khác sở đồ. Bất quá, nàng có điều đồ, hắn cũng có chính mình muốn. Thượng dược, Chu Tiềm ngồi xuống, Trần Kiều hướng trong dịch dịch gật gật đầu, vẫn là không thấy hắn, trên mặt lại là xấu hổ với xem phong tình. Chu Tiềm lĩnh giáo qua nàng chậm trễ cùng có lệ tự nhiên minh bạch nàng cố ý bày ra tiểu nữ nhi tư thái câu hắn đâu, bất quá nguyện giả thượng câu Chu Tiềm phối hợp nói, thương thế như thế nào ta nhìn xem. Trần Kiều thấp đầu tay nhỏ kéo vạt áo, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ. Chu, Tiềm ánh mắt biến trầm, lấy tay qua đi. Trần Kiều cho hắn chạm vào một lóng tay đầu, liền không thắng thẹn thùng mà hướng trong co rụt lại, đỏ mặt nói, ngứa. Chu Tiềm cuộc đời lần đầu tiên minh bạch cái gì kêu tao. Hắn thở gấp nhào tới, bàn tay to thuần thục mà giải nàng xiêm y, Trần Kiều làm bộ trốn, dục nghênh còn cự, rước lấy Chu Tiềm càng cường thế chấn áp. Lâu lắm chưa từng có đại động tĩnh, gian ngoài Lệ Chi nghe xong, chạy nhanh tránh tới rồi trong viện. Một trận chiến này liền chiến tới rồi trời tối, Trần Kiều một chút sức lực cũng không, Chu Tiềm ôm nàng, chưa đã thèm mà niết tới xoa đi. Nói đi tưởng cầu ta cái gì? Ăn no, Chu Tiềm nhàn nhạt hỏi, Trần Kiều ở hắn trong lòng ngực cùng cùng tiểu xiếc bị vạch trần, nàng cũng không sợ hãi, ngược lại lấy lòng nói, ta lần đầu tiên tới bãi săn, muốn đi bên ngoài nhìn. Xem, vương gia có rảnh thời điểm, mang ta đi ra ngoài đi một chút được chưa? Chu Tiềm liền biết nàng có mục đích riêng. Ta nếu không ứng, ngươi ngày mai có phải hay không lại phải cho ta sắc mặt xem. Nhéo lên nàng cằm, Chu Tiềm nhìn nàng hỏi, Trần Kiều nhìn thẳng hắn một lát cười cười tự giễu nói, vương gia đều phải nghênh thú vương phi còn để ý ta là cái gì sắc mặt. Nàng toan khí tận trời, Chu Tiềm đầu tiên là hơi bực nhưng nhìn nàng quật cường khuôn mặt nhỏ Chu Tiềm lại cười. Tính, hắn không cùng nàng so đo, tả hữu nàng ghen tuông cũng là quá mức để ý hắn. Ngươi là ngươi, vương phi là vương phi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, vương phi vào cửa cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi nên đến sủng ái. Chu Tiềm bắt bắt nàng bên tai tóc mái, lược hiện bất đắc dĩ địa đạo. Hắn thích nàng bụ bẫm thân mình, thích nàng làm nũng chơi. Khí thiếu chỉ cần nàng thật sự đem hắn để ở trong lòng, Chu Tiềm tuyệt không sẽ bạc đãi nàng. Trần Kiều lười đến nghe hắn nói này đó, ôm lấy hắn hỏi, kia vương gia rốt cuộc mang không mang theo ta ra cửa. Chu Tiềm sờ sờ nàng đầu, nghĩ nghĩ nói, kế tiếp 3 ngày đều phải săn thú, qua mấy ngày không xuống dưới ta mang ngươi đi dắt ngựa đi rong. Trần Kiều vui vẻ lên, khen thưởng hôn hắn một ngụm. Chu Tiềm nhìn nàng sáng ngời mắt to, quả nhiên vẫn là càng thích nàng, vừa nói vừa cười. Kế tiếp 3 ngày, Chu Tiềm cùng mặt khác vương gia hoàng tử giống nhau, đều ở săn thú chàng bôn ba. Chu Tiềm mặt trên có thái tử, lớn tuổi vương gia, hắn vô tình tranh tiên tốt nhất thành tích là đệ tam danh, kém cỏi nhất một lần là thứ 5 danh, lấy hắn tuổi tác cái này thành tích cũng coi như thật xinh đẹp. Huệ Nguyên Đế khen hắn, lại cũng kích không dậy, nổi mặt khác vương gia ghen ghét. Săn thú ngày thứ nhất Chu Tiềm mang theo một con màu trắng hồ ly trở về, đưa cho Trần Kiều chơi, Trần Kiều thực thích. Săn thú ngày thứ hai, Chu Tiềm mang theo một con lông chim diễm lệ chim hoàng oanh điểu chim non, lông chim mọc đầy nhưng còn sẽ không phi cái loại này, là hắn làm người từ tổ chim móc ra tới. Trần Kiều cũng thực thích làm người chuẩn bị lồng chim, ban ngày Chu Tiềm không ở, nàng liền đậu điểu đậu hồ ly làm vui. Săn thú ngày thứ ba, Chu Tiềm cái gì cũng chưa mang, Trần Kiều thói quen hắn sẽ tặng lễ vật không khỏi có chút thất vọng. Ban đêm Chu Tiềm đè nặng nàng, nói giọng khàn khàn, ngày mai rỗi rãnh, mang ngươi đi dắt ngựa đi rong. Này có thể so miêu miêu cầu cầu lễ vật hảo, Trần Kiều đại hỉ, hảo hảo mà khen thưởng hắn một phen. Loại chuyện này, nói như thế nào đâu, Trần Kiều cảm thấy. Nàng đều đã bồi quá Chu Tiềm như vậy nhiều lần, nhiều vài lần cũng không sao, hơn nữa Chu Tiềm có thân phận có dung mạo có thể lực, Trần Kiều cũng không tính có hại. Nói nữa, nhất dạ phu thê bách nhật ân, nàng cùng Chu Tiềm ở lâu chút ân, tương lai nàng cầu vương phi phóng nàng rời đi khi Chu Tiềm có lẽ sẽ thiếu sinh điểm khí. Một đêm ngủ ngon, hôm sau dùng quá cơm sáng, hai người thần thanh khí sảng mà xuất phát. Hai người từ biệt viện ra tới khi ngồi xe ngựa tới rồi không ai địa phương ngừng xe, lại đổi thành ngồi chung một con. Thảo nguyên rộng lớn, Chu Tiềm đem Trần Kiều phóng tới trên lưng ngựa, hắn từ phía sau ôm nàng. Mát mẻ phong nghênh diện thổi tới, nơi xa trời xanh bích thảo, thanh sơn mây trắng, Trần Kiều tựa như một con cởi lồng sắt chim hoàng yến, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, liền sửa mệnh phiền não tạm thời đều quên. Mất, nàng một lòng thưởng cảnh, Chu Tiềm nhìn nàng tươi đẹp sườn mặt, nhìn nàng cười đến cong cong đôi mắt, tâm tình cũng thực không tồi. Chạy quá một mảnh dốc thoải, triền núi dưới, có con sông lưu, sóng nước lóng lánh. Chu Tiềm đỡ Trần Kiều xuống ngựa, hai người ngồi ở bên dòng suối nghỉ ngơi. Bốn phía không người, mặt cỏ như thảm, Trần Kiều thích ý mà ngưỡng mặt nằm đi xuống, đỉnh đầu màu xanh da trời như tẩy. Nhìn kia trong vắt không trung, Trần Kiều bỗng nhiên tâm sinh cảm khái, cả đời hai đời tam đời. Bất chi bất giác liền tới đây, hoàng lương một mộng, chuyện xưa như mây khói, lời này thật sự có chút đạo lý, đã từng như vậy khắc sâu cảm tình cùng không muốn xa rời, đều không thắng nổi thời gian 5 tháng gột rửa. Một chương chương quen thuộc khuôn mặt tự trong óc hiện lên, đột nhiên trước mắt nhiều Chu Tiềm. Tuổi trẻ tuấn mỹ mặt, Trần Kiều không chớp mắt mà nhìn hắn, suy nghĩ cái gì, Chu Tiềm tò mò hỏi nàng, Trần Kiều cười cười, nhẹ giọng nói, vương gia sẽ không hiểu. Chu Tiềm không thích nghe. Trần Kiều một lăn long lóc bò dậy, đi bên dòng suối chơi thủy, ngồi xổm bờ biển chọn mấy nơi hình dạng xinh đẹp đá cuội. Mau đến trưa Chu Tiềm mang theo nàng trở về đi. Trên đường trở về Chu Tiềm thấy không trung có diều hâu xoay quanh, hắn có lòng đang Trần Kiều trước mặt biểu hiện một phen, liền lấy ra tùy thân mang theo cung tiễn. Trần Kiều nỗ lực dán ngực hắn, miễn cho ảnh hưởng hắn kéo cung. Theo một tiếng lảnh lót mũi tên minh, mũi tên nhọn phá không mà đi, Trần Kiều thực mau liền nhìn không thấy mũi tên, không bao lâu, không trung xoay quanh diều hâu đột nhiên một đầu tài xuống dưới. Vương gia thật lợi hại, Trần Kiều chụp hắn mông ngựa, Chu Tiềm cười cười, dục ngựa chiều diều hâu ngã xuống chỗ mà đi. Không nghĩ có người trước bọn họ chạy tới nơi đó, Trần Kiều có chút khẩn trương, rốt cuộc hai người hiện tại tư thế quá mức thân. Mật Chu Tiềm nhận ra đối phương thân phận sau, cũng có nháy mắt xấu hổ, nhưng làm đều làm, lúc này lại che che giấu giấu, ngược lại có vẻ keo kiệt. Hắn trấn an mà cầm Trần Kiều tay, ở khoảng cách đối phương 20 bước sau, dừng lại, lại cùng Trần Kiều cùng nhau xuống ngựa. Người ở chỗ này chờ. Chu Tiềm thấp giọng nói. Trần Kiều gật gật đầu. Chu Tiềm hướng phía trước đi đến. Đối diện là một đôi nhi chủ tớ tay để diều hâu nam nhân một thân thâm sắc trường bào cao lớn uy nghiêm ước chừng 40 xuất đầu tuổi tác. Nhìn Chu Tiềm tới gần, nam nhân hơi hơi hành lễ cao giọng khen nói, vương gia tuổi còn trẻ tiễn pháp. Đã xuất thần nhập hóa, quả nhiên hậu sinh khả úy a, Chu Tiềm lại cũng chiều hắn còn thi lễ, gặp qua biểu thúc. Võ Bình Hầu Trần Uy cười cười, hắn là Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nhi tử, mà Vĩnh Xương đại trưởng công chúa là Huệ Nguyên đế trước mắt duy nhất trên đời thân cô mẫu, cũng là Chu Tiềm này đó các hoàng tử thân cô tổ mẫu, bởi vậy Chu Tiềm phải gọi Võ Bình Hầu một tiếng biểu thúc. Khen xong rồi, Trần Uy đem trong tay diều hâu giao cho Chu Tiềm, sau đó hướng Chu Tiềm phía sau ngắm mắt trêu ghẹo nói, vương gia hảo nhã hứng. Chu Tiềm cúi đầu, hổ thẹn nói, làm biểu thúc chê cười. Trần Uy thực lý giải mà vỗ vỗ hắn bả vai, người trẻ tuổi đều như vậy, không có gì buồn cười, hảo các ngươi chậm rãi dạo ta đi trước. Nói xong, Trần Uy lên ngựa mang theo người hầu chiều Chu Tiềm hai người tới khi phương hướng đi. Trải, qua Trần Kiều bên người khi Trần Uy tùy ý mà liếc lại đây. Trần Kiều quy quy củ củ mà hơi cúi đầu, Trần Uy đầu tiên là nhìn lướt qua, liền ở hai con ngựa sắp gặp thoáng qua khi Trần Uy đột nhiên ghìm ngựa, lui về phía sau một bước, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Trần Kiều. Trần Kiều không thể hiểu được lại không dám làm cái gì. Trần Uy đã xuống ngựa từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Kiều đôi mắt kích động hỏi, ngươi là người phương nào? Trần Kiều đều mau ngốc Chu Tiềm đúng lúc chạy tới, che ở Trần Kiều trước mặt nhíu mày nói, nàng là ta thiếp thất, biểu thúc nhận thức nàng. Trần Uy giống như không nghe thấy Chu Tiềm nói, vòng hai bước ánh mắt phức tạp mà nhìn Trần Kiều nói, quá giống, thật sự là quá giống. Chu Tiềm nhếch môi, hỏi, biểu thúc cảm thấy nàng giống ai? Trần Uy rốt cuộc liếc hắn một cái, lại không có trả lời, lưu luyến mỗi bước đi trên mặt đất mã, rời đi trước Trần Uy ý vị thâm trường mà đối Chu Tiềm nói, thỉnh vương gia cần phải đối xử tử tế vị cô nương này. Chu Tiềm đầy bụng điểm khả nghi, nếu không có hắn tra quá Trần Kiều thân thế, phi thường xác định nàng chính là Giang Nam một hộ họ Trần nông gia nữ nhi, tổ tiên tam đại đều là Giang Nam người, chưa bao giờ đã tới kinh thành, chỉ bằng Trần Uy vừa mới thái độ Chu Tiềm đều phải hoài nghi Trần Kiều cùng Võ Bình Hầu phủ có cái gì quan hệ. Người gặp qua Võ Bình Hầu, Trần Uy đi rồi, Chu Tiềm quay đầu lại hỏi Trần Kiều. Trần Kiều lắc đầu, nàng này thân mình, vào kinh sau liền vẫn luôn đãi ở trong cung, bên người tiếp xúc tất cả đều là cung nhân. Trở lại biệt viện, Chu Tiềm càng nghĩ càng kỳ quái, âm thầm sai. Người điều tra Võ Bình Hầu bên người từng có này đó nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, hắn suy đoán, Võ Bình Hầu khả năng từng có một vị cực giống Trần Kiều hồng nhan chi kỳ châu thai ám kết sau đi rời ra, sau đó Võ Bình Hầu liền hiểu lầm Trần Kiều là hắn biển cả di châu cho nên dặn dò hắn đối xử tử tế Trần Kiều. Nhưng, Chu Tiềm người cha xét mấy ngày cũng chưa tra được Võ Bình Hầu có bất luận cái gì dã nữ nhân ra cùng Võ Bình Hầu phu nhân thanh mai trúc mã, cảm tình hảo đâu. Bất chi bất giác nửa tháng đi qua, đoàn người trở về kinh thành. Võ Bình Hầu Trần Uy gấp không chờ nổi mà trở về nhà mình, vào cửa thẳng đến mẫu thân Vĩnh Xương đại trưởng công chúa sân. Nương, nương, hơn 40 tuổi người, lúc này lại hưng phấn mà giống cái mao đầu tiểu tử. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa chống quải trường. Từ trong phòng đi ra, nàng năm nay 65 tuổi, hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước. Cái gì hỉ sự đem ngươi nhạc thành như vậy? Hít mắt đánh giá nhi tử một phen, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa hiếm lạ hỏi. Trần Uy kích động nói, nương ta ở bãi săn gặp được một vị cô nương, cùng muội muội năm đó cơ hồ giống nhau như đúc. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nghe vậy, trong lòng đầu tiên là đau xót. Nàng cả đời này, tổng cộng sinh hai đứa nhỏ, đệ nhị thai là cái nữ nhi, nàng vì này đặt tên Trần Kiều, tiểu cô nương từ nhỏ liền đặc biệt xinh đẹp, đáng tiếc thiên đố hồng nhan, nữ nhi 17 tuổi năm ấy, sinh một hồi bệnh nặng sớm không có kêu nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tâm đều khóc nát. Thật sự như vậy giống, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa hoảng hốt hỏi, nhiều năm như vậy đi qua, nàng đều mau nhớ. Không rõ nữ nhi bộ dáng. Trần Uy đỡ lấy mẫu thân, cảm khái nói, không dối gạt nương, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên ta suýt nữa cho rằng muội muội sống lại, lúc sau nhi tử cố ý phái người hỏi thăm quá, biết được kia cô nương cũng họ Trần, cha mẹ đều là Giang Nam người, nàng nguyên danh kêu Trần Liễu Nhi, tiến cung sau vẫn luôn ở khuê phòng làm việc, năm nay mới vừa bị Hiền Phi an bài đưa đi Định Vương bên người, còn cho nàng nổi lên cái A Kiều tên, nương ngài nói, đây là không phải duyên phận. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa liên tiếp gật đầu, nhi tử nói càng nhiều, nàng càng ngồi không được run nhẹ nhẹ nói, không được ta phải tiến cung đi nhìn một cái. Trần Uy khuyên nhủ, hôm nay thánh giá mới vừa hồi cung, chính mệt nương vẫn là ngày mai lại đi đi, dù sao nàng chạy không được. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa ngẫm lại, cũng là, đành phải kiên nhẫn chờ. Nhưng nhi tử vừa đi, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa liền đi nữ nhi khuê phòng, tự nữ nhi sau khi chết, nàng vẫn luôn đều sai người quét tước nữ nhi phòng, bên trong nữ nhi thêu giá, nữ nhi thích cầm, nữ nhi thân thủ làm họa đều còn nguyên mà bãi. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa chống quải trượng ở bên trong dạo qua một vòng, không cấm lã chã rơi lệ. Nếu định vương bên người kia nha đầu thật sự cùng nữ nhi giống nhau như đúc, có thể hay không là ông trời rũ lòng thương nàng tư nữ chi tâm, an bài nữ nhi đầu thai chuyển thế tới bồi nàng. Cách chương.